Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, không về không. Ngươi là trả lại không thấy tiểu hơi sao? Tô Thấm nhẹ giọng hỏi, không thể nào, lại phát sinh chuyện gì? Ta đang ăn cơm đó. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ, trên mạng cả ngày đều là chuyện này, đến bây giờ còn không yên tĩnh. Vậy ta liền đơn giản cùng ngươi nói hả a? Tô Thấm uống miếng nước, mới tiếp tục nói, vừa rồi trên mạng đột nhiên xuất hiện một mảnh tin tức. Trong tin tức cho là, nói ta một cái khuê mật lộ ra, ta đêm qua trên xe là bị ngươi bắt buộc phát sinh quan hệ. Nhưng ta không muốn làm cho ngoại nhân biết ta là bị mạnh mẽ, cũng mềm lòng chú ý đến mặt mũi ngươi. Cho nên liền ngậm miệng không nói chuyện này. Có thể là chuyện này ta không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Nào có cái gì khuê mật biết a? Hàn Ca nghe vậy, cũng không có lập tức tin tưởng Tô Thấm. Trong hội này, khắp nơi lại muốn cẩn thận. Tuy nàng cảm thấy Tô Thấm lừa gạt mình tính khả năng tương đối nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Ta biết, Hàn Ca nhẹ gật đầu. Nhíu mày, có động cơ như vậy vu oan chúng ta, kỳ thật có rất nhiều. Hiện tại khẳng định có người nghĩ bỏ đá xuống giếng, nhưng ta cảm thấy có khả năng nhất là Tô Trung Quân. Tô Thầm ngữ khí có chút ung dung, ngươi có thể xác định sao? Hàn Ca nghi ngờ nói, buổi sáng hắn trả lại gọi điện thoại cho ta, để ta ra mặt chỉ ra và xác nhận ngươi, thế nhưng bị ta cự tuyệt. Điều này nói rõ hắn thật có ý nghĩ này. Hiện tại ta không giúp hắn, hắn liền tự mình ra tay a. Hàn Ca qua loa, ừ, một tiếng. Hắn đang tự hỏi Tô Thấm là không phải cố ý cầm cừu hận hướng Tô Trung Quân trên người rồi. Trung quy nữ nhân này là thật hy vọng mình và truyền thế giải trí đấu. Mặt khác, tuy cái khác một ít đồng hành cũng có khả năng ra tay với ngươi, nhưng ta cảm thấy có bọn họ xuất thủ tính khả năng muốn nhỏ một chút. Tô Thầm nói, vì cái gì? Bởi vì chuyện này lôi kéo không chỉ là ngươi a, còn có ta đó, ta là Tô Trung Quân nữ nhi, ngoại nhân cũng không biết ta cùng hắn quan hệ không hợp. Người bình thường sẽ không động thổ trên đầu ta, thế nhưng ngươi xem hiện tại tuôn ra tới đây cái giả tin tức, trực tiếp giả tạo ta ngôn luận. Một chút cũng không lo lắng ta cùng Tô Trung Quân truy cứu bọn họ trách nhiệm. Ta cảm thấy có lá gan lớn như vậy, khẳng định liền có Tô Trung Quân bản thân. Ừ, ngươi nói có phần đạo lý, nhưng cũng không thể nhất định bài trừ mất những người khác. Ta cảm thấy cho ngươi còn là không tín nhiệm ta, ngươi khẳng định cảm thấy ta ở trong lợi dụng đối phó Tô Trung Quân. Thậm chí ngươi khả năng trả lại cảm thấy là ta cố ý an bài người tuôn ra loại tin tức này sau đó vu oan Tô Trung Quân a. Thế nhưng Hàn Ca, Tô Thầm ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Chúng ta nhận thức thời gian cũng không ngắn, ngươi bao nhiêu hẳn là rõ ràng ta đi. Ta đối với ngươi thực rất thẳng thắn thành khẩn, hơn nữa lại tin tưởng ngươi như vậy, đem mình cùng Tô Trung Quân sự tình đều báo cho ngươi. Nhưng người vẫn đối với ta có rất sâu phòng bị. Chúng ta như vậy liền làm bằng hữu cơ sở đều không có. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, nói thực ra, ngươi người này, ta dám không đề phòng sao? Ngươi phòng cái gì đâu này? Ta hiện tại cũng chỉ là cầm nghĩ phương pháp báo cho ngươi. Ta cảm thấy có Tô Trung Quân hiểm nghi lớn nhất, nhưng là không có để cho ngươi bây giờ liền đi đối phó hắn a. Cho dù ngươi là về sau không chịu giúp ta, cũng là ngươi tự do. Hàn Ca cười gật đầu. Ta biết, bất quá bây giờ không phải nói lúc này. Ta trước xem đã chuyện này huống. Vậy ngươi đi trước xem đi. Dù sao cái đề tài này trong nháy mắt liền hòa. Ai bảo nó bạo điểm khá lớn đó. Ừ, bye bye, bái ta bên này nghĩ nghĩ biện pháp. Tắt điện thoại. Hàn Ca liền mở ra tiểu hơi, cái đề tài này quả nhiên là nhảy dù nóng lục soát bảng quán quân. Từ chuyện này tuôn ra đến nay, đây mới là sự kiện lần thứ hai tiến triển, tự nhiên khiến cho sóng to gió lớn, hấp dẫn vô số ăn qua quần chúng vây xem. Trách không được Hàn Ca một mực bất hồi ứng chuyện này đó. Nguyên lai là mình làm việc trái với lương tâm a. Loại tin tức này các ngươi cũng tin. Hàn Ca hiện tại muốn cái gì nữ nhân không có, hắn còn cần mạnh hơn. Tinh trùng lên óc nam nhân cái gì làm không được. Hắn là Hàn Ca lại thế nào? Là có thể hay không báo động bắt Hàn Ca? Khuê mật yêu sách, khuê mật là ai? Ai có thể chứng minh yêu sách là thật? Trừ Tô Thấm bản thân thanh minh, cái khác đều không nên tin, không nên bị người mang tiết tấu. Tin tức này chính là cái ba không, trừ nhất đoạn văn, cái khác không có cái gì. Bạn trên mạng bình luận hiển nhiên phân hai sóng, một sóng là đứng ở Hàn Ca bên này, một sóng là xem náo nhiệt không chê công việc đại đi theo ồn ào. Người sau quần thể thường thường chiếm giữ mạng lưới dư luận đại bộ phận. Những người này là không mang đầu óc, thích cùng phong đen, trong bọn họ thậm chí còn có một ít đã tâm lý vặn vẹo. Lấy dẫm minh tinh làm thú, lấy đen quốc gia làm thú, như vậy chính là có thể làm cho mình có một loại biến thái khoái cảm. Cũng đang bởi vậy, những người này thường thường sẽ biến thành dư luận điều khiển đoàn thể quân cờ. Bọn họ tự mình cảm giác hài lòng, nào ngờ sau lưng điều khiển dư luận người kỳ thật đang cười bọn họ loại ngu vãi nờ sao. Bọn họ chỉ là quân cờ mà thôi, tựa như hiện tại, sau lưng cố ý phóng ra tin tức này đen Hàn Ca người. Thấy được đám người này cố gắng như vậy đi theo đen Hàn Ca. Tại vui cười a đồng thời, đại khái cũng sẽ chê cười bọn họ là không có đầu óc tối giả. Hàn đại ca, về sau ngươi không nên cùng nữ nhân này chơi. Như thế nào vừa cùng nàng chơi, liền gây ra lớn như vậy sự tình a. Bên cạnh Tô Đồng buồn bực không vui, một bộ tiếp một bộ, này vẫn chưa xong không có. Cái này Tô Thấm, sẽ không phải là ca ca ngôi sao tai họa a. Lộ Tĩnh Linh cùng nói, hơn nữa ta hoài nghi, những tin tức này chính là nàng cố ý phóng xuất. Có tâm cơ xấu nữ nhân, đừng nói, ăn cơm trước đi. Hàn Ca cười cắt đứt các nàng lời, như thế này ta sẽ hào hào đáp lại một chút chuyện này. Bất kể như thế nào ta chắc chắn sẽ không đảm nhiệm này nồi nấu. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Ca trở lại phòng làm việc của mình, mở ra tiểu hơi, tựa lưng vào ghế ngồi suy tư một lát, hắn mới bắt đầu động thủ đánh bàn phím. Mấy phút đồng hồ sau, bỗng nhiên truyền đến đông đông tiếng đập cửa. Đi vào, Hàn Ca ngẩng đầu. Hàn đại ca, Lâm Tĩnh Nhàn vội vàng đẩy cửa chạy vào. Vừa mới cái kia Tô Thấm giúp đỡ ngươi nói chuyện. Giúp ta nói cái gì? Chính là nàng chứng thực một cái tiểu hơi hiệu, sau đó đáp lại một chút vừa mới cái kia vu oan ngươi tin tức. Hiện tại ngươi cũng không có việc gì. Lâm Tĩnh Nhàn cười mỉm mà nói, lúc này mới 20 phút, nàng liền đem tiểu hơi chứng thực toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Có tiền có thế thật là tốt a. Hàn Ca một bên cảm khái, một bên rời khỏi cá nhân tiểu hơi trang chủ, quả nhiên thấy nhảy dù nóng lục soát bảng một cái đằng trước tân chủ đề. Tô Thấm đáp lại, điểm tiến vào vừa nhìn, chính là Tô Thấm phát một mảnh hơi văn. Hàn Ca không có bắt buộc qua ta, ta cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua tối hôm qua sự tình. Trừ ta bản thân bên ngoài, sở hữu lấy ta danh nghĩa tuyên bố tin tức đều là giả. Wow, vì giúp đỡ Hàn Ca làm sáng tỏ, cư nhiên đặc biệt khai thông chứng thực tiểu hơi. Cho nên ngươi cùng Hàn Ca, rốt cuộc là tại nói yêu thương sao? Mời về đáp một chút biết không? Chúng ta thật là tốt kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.